Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Vô Thượng Long Hoàng. Trần Trường Sinh nhìn lấy mỗi cái gia chủ xuất ra chân phẩm bảo vật, buồn bực ngán ngẩm, đều là gà mờ. Đối với cái này hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Nghèo như vậy, tích địa phương, có thể ra bảo vật gì? Dù sao hắn tới nơi này chân thực mục đích cũng chính là đổi điểm linh thạch mà thôi. Chỉ cần lại đụng đủ 10 vạn linh thạch, hắn đột phá hoàn mỹ tiên thiên cũng liền 10 phần chắc chín. Đây là ta Giang gia chân tàng nhiều năm một kiện bảo vật. Giang gia gia chủ lúc này lên tiếng, mở ra trước mặt một cái hộp nói, một giọt viễn cổ long huyết. Mọi người mời xem, chỉ gặp trong hộp một khối giống như thủy tinh hỏa hồng kết tinh yên tĩnh gác lại. Toàn thân tản ra lẫm nhiên khí tức, thậm chí lửa này hồng thủy tinh bên trong mơ hồ có một đầu hồng long đang du động. Những người khác nhào nhào quang tới ngạc nhiên ánh mắt. A, Trần Trường Sinh mi đầu cũng là trao lên. Đây là long huyết không tệ. Lớn nhất khiến hắn rất ngạc nhiên là long huyết này sau khi xuất hiện, trên người hắn một mực gác lại long huyết ngọc bội, rung động động một cái, phảng phất giữa hai bên có liên hệ nào đó. Trần công tử đối với cái này cảm thấy hứng thú. Giang gia gia chủ nhất thời vui vẻ. Hắn hôm nay cố ý xuất ra món bảo vật này, chính là cho Trần Trường Sinh nhìn. Nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng giọt này long huyết ngọc bội đến giao hảo Trần Trường Sinh. Đồ vật không tệ. Trần Trường Sinh cầm lấy long huyết thưởng thức mấy lần, nhìn về phía Giang gia gia chủ đi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Qua một thời gian ngắn, ta cho ngươi luyện chế một khỏa kim thân đan, giúp ngươi đột phá tông sư cảnh giới. Soạt, một đám gia chủ cùng nhau đứng lên, đều là giật mình không khỏi. Công tử, công tử lời ấy thật chứ? Giang gia gia chủ càng là vui mừng quá đỗi. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, hắn xuất ra đồ vật là long huyết không tệ, xác thực kỳ chân, nhưng quan trọng thứ này đối với hắn vô dụng a. Chân tàng mấy chục năm nửa điểm tác dụng không có phát hiện, mà dùng như vậy một kiện vô dụng đồ vật đổi lấy một khỏa đột phá tông sư đan thuốc. Thiên hạ không còn so đây càng có lời sự tình. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Nhìn về phía những nhà khác chủ đạo, các ngươi đồ vật cũng không tệ, nhưng đối ta vô dụng. Ta chỗ này có một ít bồi linh đan, đối đột phá tiên thiên, ngự không những cảnh giới này đều có trợ giúp. Một nhà 10 khỏa, cầm 1 vạn linh thạch cho ta là đủ. Một đám gia chủ nhao nhao ý động. Đan dược này bọn họ tuy nhiên không cần đến, nhưng có thể cho trong nhà vãn bối phục dụng, đủ để cho thiên tư không tệ vãn bối nhanh hơn người khác đột phá đến tiên thiên cảnh. Đây cũng là vô cùng tốt. Chúng ta cái này liền đi cầm linh thạch tới. Võ giả tầm thường tại linh động cảnh đỉnh phong, đến tiên thiên cảnh ở giữa thường thường hội thẻ cái 3-5 năm. Có đan dược này, liền có thể tránh khỏi thời gian 3-5 năm. Công tử, Giang gia gia chủ lúc này cũng là tâm động, trần chờ nói, không biết cái này bồi linh đan, ta Giang gia vẫn có thể hay không mua? Có thể, quá tốt, còn mời công tử giúp ta Giang gia cũng lưu một phần. Cũng không lâu lắm, những gia chủ này riêng phần mình mang tới linh thạch, tất cả Trần Trường Sinh nơi này đổi một phần bồi linh đan. Rất nhanh Trần Trường Sinh trong tay liền kiếm lời đủ 10 vạn linh thạch. Hắn thu hồi Giang gia viễn cổ long huyết nói, các ngươi tiếp tục, ta liền không lưu. Cung tiễn công tử, một đám người đứng dậy đưa tiễn, một mực đưa tới cửa về sau. Giang gia gia chủ cho nhà mình nhi tử làm cái ánh mắt nói, Giang Triều, đưa Trần công tử trở về. Tốt, Giang Triều liền vội vàng tiến lên, thần sắc cung kính cùng sau lưng Trần Trường Sinh. Đằng sau rất nhiều gia tộc cường giả thấy thế sau bộc lộ hâm mộ. Đi qua hôm nay như thế vừa ra, Giang gia xem như đem bọn hắn hậu bối giới thiệu cho Trần Trường Sinh. ngày sau nói không chừng liền có thể trèo lên Trần Trường Sinh cây đại thụ này. Trừ cái đó ra, Giang gia càng là thu hoạch phong phú, một khỏa đột phá tông sư đan thuốc. Nói cách khác, Giang gia lập tức liền sẽ trở thành có được hai vị tông sư đỉnh cấp gia tộc. Chúc mừng Giang gia người. Chúc mừng a. Chờ không nhìn thấy Trần Trường Sinh thân ảnh về sau, một đám gia tộc chi chủ nhau nhau hướng Giang gia gia chủ chúc. Trong thần sắc nói không nên lời hâm mộ và may mắn. Cùng vui cùng vui. Giang gia gia tộc cười ha ha. Thần sắc ở giữa đối hôm nay an bài cực kỳ hài lòng. Tàng chân phủ, chờ Giang triều cáo từ sau. Bạch Mộc Mộc rốt cục nhịn không được kinh ngạc mở miệng nói. Công tử, người bồi linh đan mắc như vậy a? 10 khỏa 1 vạn, 100 khỏa cũng là 10 vạn linh thạch. Trần Trường Sinh cho nàng cùng Chu Chính bọn người một người chuẩn bị 100 khỏa. Cái kia chính là một người 10 vạn linh thạch, đây cũng quá quý giá một số. 10 vạn linh thạch giá trị tương đương với các nàng trong trấn mấy chục năm doanh thu. Ta thiếu linh thạch, cho nên tìm bọn hắn làm coi tiền như rác mà thôi. Trần Trường Sinh khoát tay một cái nói, ta muốn trở về bế quan, ngươi an bài một chút, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu ta. A, tốt công tử, Bạch Mộc Mộc đáp ứng. Gặp Trần Trường Sinh sau khi lên lầu, nàng liền một tấc cũng không rời đứng tại cửa ra vào. Yên tĩnh trông coi, về phần an bài quên đi. Hiện tại toàn bộ phủ đệ hết thảy cũng mới 5 người. Có thể an bài người nào trên lầu? Trần Trường Sinh lấy ra long huyết, cùng một mực mang theo nhưng không đếm xỉa tới hội long huyết ngọc bội. Cái này long huyết ngọc bội hắn từ đầu đến cuối không có coi trọng. Dù sao loại này bần tích chi địa bí mật, trọng yếu đến đâu lại có thể chân quý đi nơi nào, bất quá hôm nay gặp được long huyết mà dị động, liền làm hắn rất là ngoài ý muốn. Có thể sinh ra dị động, nói rõ cái này long huyết ngọc bội có linh mà không chết vật, ngược lại là muốn nhìn ngươi trong này giấu thứ gì. Hắn bấm ngón tay tích huyết, huyết dịch rất nhanh dung nhập vào long huyết ngọc bội bên trong. Loại gia tộc này bí truyền long huyết phong ấn, nhất định phải gia tộc dòng chính máu tươi mới có thể giải khai. Lúc này theo hắn máu tươi rơi xuống, long huyết ngọc bội nhất thời tách ra chướng mắt huyết quang. Ông, ngọc bội tại Trần Trường Sinh trong tay không ngừng rung động, lộ ra 10 phần sao động, rất nhiều phá không rời đi dấu hiệu. Ha ha, ha ha ha ha, tốt, phi thường tốt, bao nhiêu năm, rốt cục có người có thể tỉnh lại tổ tông. Một cái cuồng vọng mà bá đạo âm thanh vang lên, gấp tiếp theo liền thấy cái này long huyết ngọc bội vặn vẹo biến ảo, dần dần hóa thành một đầu rất sống động huyết sắc hồng long. Hậu sinh vãn bối, nhìn thấy tổ tông, vẫn không quỳ xuống. Này huyết sắc tiểu long mở mắt, nhìn về phía Trần Trường Sinh sau long mục sinh uy, giận mà quát lớn, làm càn. Trần Trường Sinh trong mắt hung quang lóe lên, hắn đại vươn tay ra, kim quang trong chốc lát ngưng tụ một tòa ngọn thần sơn màu vàng óng. Cái này ngọn thần sơn màu vàng óng một tiếng ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem huyết sắc tiểu long trấn áp tại dưới chân hắn. Cái gì? Pháp tắc hiển hóa, đạo vận do trời sinh, đại trí tôn thủ đoạn. Huyết sắc tiểu long chấn kinh kêu to, một đôi long nhãn trừng lớn nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần gia khi nào ra loại nhân vật này? Chẳng lẽ thiên hạ linh khí đã khôi phục? A, Trần Trường Sinh híp mắt lại, còn biết pháp tắc cùng đạo vận quả nhiên là viễn cổ thời kỳ nghiệt chướng. Lớn mật, huyết long tức giận, ta chính là Trần gia viễn cổ thủ hộ thần, vô thượng long hoàng. Ngươi sao dám đối tổ tông bất kính? Từ viễn cổ sống tạm đến nay loài bò sát mà thôi. Trần Trường Sinh trên mặt sát cơ lóe lên, còn dám làm càn, diệt ngươi long hồn. Hắn nói chuyện ở giữa, trấn áp huyết long ngọn thần sơn màu vàng óng càng thêm ngưng thực. trong đó phân lượng cũng giống như đột nhiên khuếch trương vô số lần. A, mau dừng tay, huyết long kêu thảm, thân thể đều xẹp một số, miệng bên trong liền vội vàng kêu lên, tiểu tổ tông dừng tay a, đè thêm liền chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.